Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, thời gian thoáng qua liền qua. Canada thời gian, năm 1988 ngày mùng 3 tháng 3. Lịch nông lễ hội lồng đèn, buổi tối 8 giờ đúng, Toronto phòng thị chính phía trước Nathan. Philippe quảng trường nghênh đón một hồi tráng lệ lừa. Khói biểu diễn, ở lạnh giá bầu trời đêm tỏa ra từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Để cái thành phố này hiện ra một vài bức đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên rực rỡ bức tranh. Trận này lửa khói biểu diễn là Toronto mỗi năm một lần đèn màu tiết màn kịch quan trọng. Từ năm 1967 lần đầu tổ chức tới nay. Đã là thứ 20 nhiều năm tháng, hàng năm đèn màu tiết trên lửa khói biểu diễn đều hấp dẫn đến hàng mấy chục ngàn thị dân cùng du. Khách tràn vào Philippe quảng trường, chỉ vì chứng kiến pháo hoa bay đầy trời vũ rầm rộ. Trong lúc nhất thời, Philippe quảng trường vạn con tích góp động, nước chảy không lọt, làm lửa khói biểu diễn bắt đầu. Từng đóa pháo hoa ở bầu trời đêm nhiệt liệt tỏa ra lúc. Toàn bộ quảng trường hoan hô nổi lên bốn phía. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Lửa khói trùng thiên. Pháo hoa bay lượn. Mắt không kịp nhìn. Đẹp không sao tả xiết. Ngước nhìn tráng lệ pháo hoa. Toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Ở tỏa ra ánh sáng lung linh. Rạng ngời rực rỡ đèn đuốc bên trong. Mọi người cảm nhận được nhiều là nồng nặc sung sướng bầu không khí. Có thể ở Toronto đồn cảnh sát, nhưng cùng ngoại giới bầu không khí hoàn toàn không hợp. Nơi này yên tĩnh, ngăm đen, bầu không khí nghiêm túc. Lúc này tối tăm trạm cảnh sát hành lang. Bùm lang bùm lang bùm lang. Từng tiếng kim loại tiếng ma sát. Theo tiếng bước chân vang lên, một tên nam tử. Tay chân mang theo lạnh lẽo xiềng xích cất bước ở trạm cảnh sát trên hành lang. Người này tạm thời giam giữ ở văn phòng cảnh sát trong phòng giam. Bị người xách ra thẩm vấn. Cái đầu 1m85 khoảng chừng. Trái phải, trên người mặc tù phục. Người này tinh thần nhìn qua có chút huệ hoài. Cả người lại như là say rượu giống như phờ phạc. Bên cạnh tạm giam cảnh sát. Nhìn một chút đồng hồ của chính mình nhíu mày, trong miệng thầm mắng một tiếng, đáng chết, sau đó một cái đẩy hướng về tên này tội phạm, trong miệng hung hung hổ hổ đến, khốn nạn, nhanh một chút, ta còn muốn vội vàng giao tiếp tan tầm đây. Tên này tội phạm bị cảnh sát đẩy đến chân cái kế tiếp lảo đảo. Ánh mắt khinh bỉ liếc mắt một cái phía sau sợi. Cảnh sát nhạy cảm nhận ra được tội phạm nhìn hắn lúc giữa hai lông mày lộ ra xem thường. Cắn răng, khốn nạn, tên đáng chết, thu hồi ngươi cái kia làm cho người ta chán ghét ánh mắt. Hai ngày nữa ngươi liền muốn ra tòa án tiếp thu thẩm phán. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể thần khí bao lâu? Chưa quá nhiều lúc, hai người đi tới một gian phòng thẩm vấn ở ngoài. Cảnh sát mở ra phòng thẩm vấn cửa sắt, sau đó mang theo tên này tù nhân tiến vào trong phòng. Chịu tội phạm ngồi vào chỉ định làm bằng sắt ghế ngồi. Cảnh sát đem hai tay, hai chân cùng làm bằng sắt ghế dựa liên kết, sau đó mở ra ghế dựa trước trên bàn đèn bàn, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, phòng thẩm vấn bên trong, đi vào một vị nữ nhân. Nữ nhân này trực tiếp ngồi vào tù nhân đối diện, đột nhiên xông vào nữ tử, con mắt màu xanh lam thâm thúy mỹ lệ, mọc ra một đôi có cố sự con mắt, cao thẳng mũi, ngũ quan xinh xắn, làm cho người ta lần đầu tiên cảm giác, cả người khí chất rất phức tạp, mâu thuẫn, kiên nghị, lại mẫn cảm, yếu đuối, này nữ tên là Clarice. Là nước Mỹ FBI kiến tập đặc công. Nữ tử này nhìn về phía phòng thẩm vấn bàn nam tử đối diện. Nắm ra bản thân giấy chứng nhận. Xin chào, ta là nước Mỹ điều tra cục. Phạm tội tâm lý khoa kiến tập cán bộ. lần này lại đây chính là muốn hỏi một chút ngươi. 2 năm trước, ngươi ở Phú Uôn thực thi đồng thời cướp đoạt án, tang vật đến cùng tàng ở nơi nào? Chỉ thấy bàn đối diện tên này tội phạm, một đầu tóc quan, người da trắng, khuôn mặt kiên nghị, giữ lại một chút râu quai nón, da rẻ hiện màu vàng nhạt, hiển nhiên là ánh mặt trời phơi đen. Người này nghe vậy, cau mày chốc lát, bật cười lắc đầu một cái. Đúng là, tốt xấu ta cũng là ở Âu Mỹ đông đảo quốc gia có tiếng đại trộm, không nghĩ tới nước Mỹ FBI dĩ nhiên chỉ phái một con newbie theo ta bàn bạc. Ta còn tưởng rằng ít nhất là cái tay già đời, không nghĩ đến là chỉ là thực tập cán bộ. Nghe vậy Clarice nhún vai một cái. Có thể đi, ta cũng rất bất ngờ. Dù sao ta nghe nói, ngươi là một cái phạm vào không ít cướp đoạt án tội phạm. Trước đó chưa từng thất thủ. Ta nhìn ngươi khẩu cung, phát hiện ngươi lần này toàn bộ gây án trong quá trình có rất nhiều kỳ lạ nơi. Ta làm sao đều không nghĩ ra. Canada cảnh sát là làm sao phá án? Ngươi nên sẽ không giấu giếm cái gì chứ? Tên nam tử này bình tĩnh đến. Ta không có ẩn giấu. Lại nói, lần này vụ án thật giống cùng nước Mỹ FBI không có quan hệ gì đi. Clarice không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu, mím mím môi. Đúng, có điều ta thật sự hiếu kỳ, ngươi tự thuật toàn bộ án gửi qua trình, có quá nhiều khiến người ta không làm rõ ràng được địa phương. Theo lý thuyết, muốn như ngươi vậy quốc tế đại trộm, không nên liền như thế mơ mơ hồ hồ bị người bắt được. Ta thật sự không hiểu nổi, sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Trong 9 tầng trời trước ngày 23 tháng 2, ngươi đi cướp ngân hàng, đến cùng trải qua cái gì? Nghe vậy, nam tử không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhấc lên lông mày, nhìn về phía trước mặt tuổi trẻ nữ hài, lập tức chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật sự muốn biết? Flies chăm chú gật đầu. Đúng, ngày đó ngươi ở thực thi vụ án cướp ngân hàng thời điểm, đến cùng phát sinh cái gì? Tên này tội phạm, con mắt trừng trừng nhìn về phía Clarice, lập tức con mắt lập lòe hồi ức ánh sáng, mở miệng tự thuật, hắn tiếng nói bởi vì thời gian dài hút thuốc, làm cho tiếng nói dày nặng, trầm thấp, tên của ta gọi Đức, nếu ngươi muốn nghe ta ngày 23, ở Canada Toronto, thực thi ngân hàng cướp đoạt toàn bộ phạm tội quá trình. Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú hãy nghe ta nói hết. Những câu nói này hay là đối với ngươi mà nói, chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nhưng đối với ta mà nói, là ta cảm thấy đời này, quỷ dị nhất trải qua. Ngươi muốn rõ ràng, ta nói tới nói những câu là thật. Bởi vì ta đến hiện tại đều không rõ ràng, tại sao mình gặp bại lộ. Điểm này vẫn để ta không cách nào tiêu tan. Nếu ngươi muốn biết, cũng xin ngươi giúp ta xem một chút, là nguyên nhân gì để ta rơi vào như vậy kết cục. Clarice yên tĩnh gật gật đầu. Nam tử bắt đầu chậm rãi hồi ức. Ta vốn định thực thi đồng thời hoàn mỹ ngân hàng cướp đoạt án, còn động cơ gây án thực vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì tài vụ nguy cơ. Có lúc phạm tội không cần quá nhiều lý do, hoặc là xuất phát từ một loại tâm tình, hoặc là chính là bản thân rơi vào đến một hồi trong khốn cảnh. Mà ta cũng là bởi vì không tiền tiêu, liền dự định xoắn suýt một nhóm cùng chung chí hướng đồng bọn thực thi cướp đoạt. Nói đến đây, tên nam tử này hơi nhướng mày, môi nhúc nhích, dùng trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói đến, ngữ khí bình tĩnh. Lại như là cùng người tán gẫu việc nhà giống như thế thả lỏng. Trước đó chúng ta sáng tỏ phân công, cải trang trang phục đối với bên trong ngân hàng bộ cùng với quanh thân, tiến hành rồi nhiều lần dẫm điểm. Đợi được tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, liền dự định ở Toronto Thụy Sĩ ngân hàng thực thi cướp đoạt. Thời gian chúng ta định đến ngày 23 tháng 2. Ngày đó trải qua thật sự nại người dư vị. Thời gian hồi tưởng, Toronto đầu đường, tuy rằng khí hậu vẫn lạnh giá, có điều cuối cùng cũng coi như là ra mặt trời. Hôm nay, cùng ngày xưa Toronto, cũng không quá to lớn khác nhau. Có thể ở thành thị bên trong góc, một hồi mưu đồ đã lâu phạm tội, chính ở trong thành phố lặng lẽ triển khai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.